tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 122. Con trai ngoan của ba, 2/5, Trương Kỳ Vũ không nghĩ Phan An nói với nàng cái gì. Nàng có cuộc sống của chính mình phương thức, cũng đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng. Con gái làm cái gì? Trương Kỳ Vũ không quản, cũng tin tưởng con gái năng lực. Phan An mỉm cười nói, biết rồi, hiện tại có thể ăn cơm sao? Ta đói bụng rồi, làm chủ nhân của nơi này nhà. Trương Kỳ Vũ cấp tốc đối với không nói lời nào An Bình cùng mánh lới nhỏ hô. An Bình, Tiểu Hoa, nhanh ngồi xuống ăn cơm. An Bình ngươi cũng là một cái đại nhân rồi. Không muốn như vậy sợ sệt cha ngươi. Hắn có gì đáng sợ chứ? An Bình có chút không dễ chịu. Giải thích nói, không có, ta không có sợ sệt. Chính là ta bình thường liền là như vậy. Không thế nào yêu thích nói chuyện. Loại này giải thích ở Trương Kỳ Vũ nơi này. Chính là che giấu. Nhìn ở một bên yên tĩnh không nói Phan An. Trương Kỳ Vũ liếc mắt một cái sau liền nói. Phan An, Lý Nghiên, nhà các ngươi sự tình ta vẫn luôn không có quản quá. Bình thường Tiểu Tĩnh Tĩnh cũng cho các ngươi thêm phiền phức rồi. Ngày hôm nay ta liền nói An Bình. Các ngươi chớ xen mồm. Lý Nghiên ôn hòa nói rằng. Tỷ, ngươi tùy tiện nói. An Bình ngươi cũng thật tốt nghe. Hết cách rồi, Trương Kỳ Vũ là Lý Nghiên tỷ tỷ, hơn nữa trời sinh liền tự mang một loại so với nàng càng nhiều tuổi khí chất cùng thực chất. Trương Kỳ Vũ nói như vậy, nàng không có cách nào nói cái gì. Phan An thấy thế, nhẹ nhàng giơ lên một tay cầm đứng lên trước vụ án trên đũa. Tĩnh Tĩnh, ngươi vẫn không có gặp phải yêu thích nam hài tử mẹ. Ngươi An Bình ca ca. Nhưng là cùng Tiểu Hoa tỷ tỷ từ nhỏ đã nhận thức. Tĩnh Tĩnh thông minh như vậy, ánh mắt nhất định là rất cao, cũng phải kịp lúc chú ý phương diện này sự tình. Tĩnh Tĩnh đang ở vui cười hớn hở chờ đợi mình mụ. Mụ đi răn dạy cùng giáo dục Lý Nghiên nhà nhi tử đây. Kết quả là thố không kịp đề phòng bị chiến hỏa đốt tới trên người. Đặc biệt là trước mắt cái này đáng ghét nam nhân. Dĩ nhiên ném ra một cái bom tính đề tài. Tĩnh Tĩnh hung tợn trừng Phan An. Đồng thời cấp tốc nghĩ thoát thân thủ đoạn. Quả nhiên, ở cái đề tài này vừa ra sau. Chính chuẩn bị kỹ càng tốt nói một chút An Bình Trương Kỳ Vũ. Liền cấp tốc nhìn về phía Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, ngươi ở trong trường học có hay không gặp phải yêu thích nam hài tử? Trương Kỳ Vũ trước đây không chút nào để ý chuyện này. Cũng chưa hề nghĩ tới, nhưng bị Phan An nhắc lên cái đề tài này sau, liền ý thức được con gái đã không nhỏ rồi, khắp mọi mặt cũng có thể xem như là một cái đại nhân. Phan An trong trường học, khẳng định là tụ tập đến từ các nơi trên thế giới tinh anh. Nếu là xuất hiện có thể làm cho Tĩnh Tĩnh để ý người. Cũng rất có thể, Tĩnh Tĩnh cấp tốc nói rằng, không có a. Đều là một ít tư tưởng vẩn đục người. Căn bản là thấy không rõ lắm phân lượng của chính mình. Hơn nữa ta chưa bao giờ từng nghĩ loại chuyện kia. Nguyện vọng của ta chính là vẫn luôn cùng mụ mụ cùng nhau tương đương. Trương Kỳ Vũ tức khắc liền không. Thích khiển trách. Chuyện như vậy muốn để ở trong lòng. Cô gái nhà có thể gặp phải một cái yêu thích chính mình. Chính mình cũng yêu thích người. So cái gì đều trọng yếu. Không muốn mà tương đương ta mới không muốn cùng mụ mụ tách ra. Trương Tĩnh Tĩnh cấp tốc tựa ở Trương Kỳ Vũ trong lồng ngực làm nũng. Đồng thời dùng chỉ có Phan An một người có thể phát hiện phẫn nộ cảnh cáo ánh mắt. Trương Phan An, hai người con mắt đều là loại kia siêu thoát với phàm nhân con mắt. Có thể bắt lấy người bình thường không nhìn thấy đồ vật. Âm thanh bản chất chính là chấn động. Bình thường thân thể của con người tố chất không thể chịu đựng ở tần số cao sóng âm tập kích. Tĩnh Tĩnh tố chất thân thể đã đang hướng siêu nhân cấp bậc bắt đầu tiến hóa. Trương Kỳ Vũ đối làm nũng con gái nhất không có cách nào rồi. Bất đắc dĩ ôm cái này đã từ mèo con biến thành mèo lớn nữ nhi bảo bối. Rất sớm trước đây liền giống như chính mình cao. Phan An, người cũng giúp đỡ nhìn một chút. Tĩnh Tĩnh đứa nhỏ này ánh mắt quá cao. Người nếu không giúp đỡ điểm, chỉ là ta một người lời nói. Nơi nào có thể cho Tĩnh Tĩnh tìm tới thích hợp đối tượng? Tiểu Tĩnh Tĩnh híp mắt nhìn Phan An, phát ra làm nũng âm thanh, mà loại thanh âm này rất nhanh sẽ tạo thành sóng âm. Đâm hướng về phía Phan An đũa, đối mặt Tiểu Tĩnh Tĩnh uy hiếp, Phan An mỉm cười nói, cá nhân ta chủ trương mỗi người đều có từng người lựa chọn. Trừ bỏ An Bình bên ngoài, Bình Bình cùng Tĩnh Tĩnh hôn sự ta đều sẽ không quản. Vô hình chi kiếm rất nhanh sẽ biến mất không? Còn tâm hơi, không biết là Phan An phòng ngự, vẫn là Tiểu Tĩnh Tĩnh bởi vì Phan An thức thời vụ mà ngưng hẳn tiến công. Lý Nhiên cũng rất lưu ý cái đề tài này, nghe được Phan An liền Bình Bình hôn sự cũng không quản rồi. Liền sốt ruột nói rằng, lão công, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Phan An không thèm để ý giải thích nói. Trách nhiệm của ta chính là sinh sôi đời kế tiếp. Đến mức dưới hạ đại sự tình, chính mình đi giải quyết. Trương Kỳ Vũ không phục nhìn Phan An. Ngươi cả ngày đều vội vàng chuyện của chính mình. Hiện tại bọn nhỏ cả đời đại sự, ngươi liền một điểm đều không quan tâm. Ăn cơm đi, món ăn đều lạnh. Phan An cũng không có tìm phiền toái cho mình ý nghĩ. Hai cái này tiểu cô nương đều không phải tốt hầu hạ người. Phan An cũng không tìm được có thể khoan dung hai người này nam nhân. Vậy không phải hại người sao? Lý Nhiên cùng Trương Kỳ Vũ ở lúc ăn cơm, đều cùng chung mối thù của trách Phan An không đúng. Liền con gái cả đời đại sự cũng không chịu chăm chú điểm. Phan An đang ăn cơm, thành thành thật thật chịu đựng hai người phụ nữ của trách, mà bị Phan An chăm sóc Tiểu Tĩnh Tĩnh, lúc này lại là hài lòng cho mụ mụ thêm món ăn bưng nước, không quan tâm chút nào thế nàng chia sẻ hỏa lực Phan An. An Bình cùng Tiểu Hoa đều rất bất ngờ, hai người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế. Ở hai người bọn họ trong mắt không gì không làm được Phan An. Y nguyên là thành thành thật thật bị quở trách, một câu nói cũng không dám cãi lại, dù sao cũng là hai cái mụ mụ, chỉ là một cái miệng lời nói, Phan An nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho nàng yên tĩnh lại. Thế nhưng hai cái miệng lời nói, Phan An liền thuận theo tự nhiên rồi, hai người không cảm thấy này có cái gì không đúng, nhưng liền là cảm giác rất ma huyễn, ở bên ngoài muốn gió có gió. Muốn mưa có mưa, hơn nữa không chỗ nào không biết, không gì không làm được Phan An. Hiện tại đang bị hai người phụ nữ cho oán giận, cảm giác có một loại ma huyễn vậy hiện thực. Một bữa cơm ăn đến, Phan An chỉ là nghe bên người hai cái mụ mụ nhóm lải nhải rồi. Kiên trì rất đủ, Phan An không chỉ có không vội vã đi, còn chịu tâm cùng hai người đồng thời ngồi ở sofa bên kia xem tivi tán gẫu rồi. An Bình lại phát hiện một cái chính mình không bằng ba ba địa phương. Hắn ở vào thời điểm này tuyệt đối là kiếm cớ rời đi. Căn bản không thể có như vậy tính nhẫn nại. Phan An không cần người khác tới dạy con trai của chính mình phải làm như thế nào. Hắn đồng ý làm cái gì liền đi làm cái gì. Bất luận là chính mình đi ra ngoài lập nghiệp tung hoành thiên hạ, hãy tìm một cái không ai nhận thức địa phương dựa vào mình mới có thể ăn cơm, hoặc là kế thừa gia nghiệp, Phan An đều sẽ chống đỡ hắn. An Ninh tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất chính là thiếu hụt biểu hiện cơ hội. Thiếu hụt loại kia nhất định phải hắn đi làm sự tình. Nếu như thế giới xuất hiện nguy cơ, hoặc là người nhà xuất hiện nguy hiểm thời điểm, An Bình trước tồn tại vấn đề liền không là vấn đề. Cũng sẽ không giống là cùng với bình thường chờ như vậy do dự thiếu quyết đoán cùng nặng nề. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là hòa hình thế giới, gia đình mỹ mãn. An Bình không biết nên vì Phan An làm cái gì. cũng không biết nên vì cái nhà này làm cái gì. Hắn không làm được sự tình, chính là không làm được, mà có thể làm được sự tình, lại quá đơn giản rồi. Ở người một nhà từ Tĩnh Tĩnh nhà sau khi rời đi, Tiểu Hoa cùng An Bình cũng cùng Lý Nghiên Phan An cáo biệt, trở về chỗ ở của chính mình. Ở trên đường, An Bình một mặt nói thật, Tiểu Hoa, ta hình như là biết ta phải làm gì rồi. Làm cái gì? Tiểu Hoa vừa lái xe, vừa tùy ý trả lời một câu. An nắm chặt tay, kích động nói, ta nghĩ ta phải làm chút gì rồi. Lấy góc độ của ta, đem ba ba hắn chân thực một mặt ghi chép xuống, sau đó viết thành nói cho toàn thế giới. Há, vậy khẳng định sẽ đại bán, sẽ phiên dịch thành rất nhiều loại ngôn ngữ. Đại bán, Tiểu Hoa không nói gì nhổ nước bọt An Bình ý nghĩ, cho rằng lần này cũng là ý nghĩ kỳ lạ loại hình. Nhưng mà cũng không phải, An Bình phát hiện Phan An cùng ngoại giới nhận thức cái kia Phan An có khác nhau rất lớn. Cho là mình có trách nhiệm đem phụ thân chân thực một mặt viết ra, ta ba ba là An An, mãn phân viết văn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,